Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722. Chương 1722. Người thắng lợi thái độ. Triệu Định Kỳ trên mặt nhe răng cười càng ngày càng đậm. Lâm Thành Phi nữ nhân tất cả đều đến. Vừa vặn, lần này đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Bớt ta từng bước đi tìm. Tiêu Tâm Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi giết chúng ta, rất nhanh ngươi liền biết. Triệu Định Kỳ ngông cuồng cười một tiếng. Các ngươi coi là, các ngươi biên ra một cái gì Lâm Thành Phi không chết hoang ngôn ta liền sẽ tin. Tin tức này là có người tận mắt thấy. Thậm chí còn tại hắn trên thi thể nhiều đâm mấy cái kiếm. Họ Lâm đã sớm chết, không thể chết lại. Không muốn lại ôm lấy những cái kia không thực tế tưởng tượng. Hắn về không được, mãi mãi cũng về không được. Ngươi, một đám nữ nhân trợn mắt nhìn. Triệu Định Kỳ ngửa mặt lên trời cười nói. Làm sao? Sinh khí. Thế nhưng là, coi như sinh khí. Các ngươi lại có thể làm gì ta? Rất nhanh, các ngươi những người này thì sẽ trở thành ta tù phạm. Đến lúc đó, còn không phải đến đảm nhiệm để ta tới xâm lược. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Đường đường Lâm thần y nữ nhân là hương vị gì? Triệu Định Kỳ, Triệu Vân để giận quát một tiếng. Im miệng, Triệu Hưng Nghiệp cũng theo âm thanh lạnh lùng nói. Tam điện hạ. Đoạt quyền có thể lý giải, nhưng là trắng trợn cướp đoạt vợ người, cũng không phải là đàn ông cái gọi là a. Hiện tại các ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Triệu Định Kỳ giống như điên một dạng, chỉ Triệu Vân để cùng Triệu Hưng Nghiệp la lớn. Rất nhanh ta chính là mảnh này thiên hạ chúa tể, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, không có người có tư cách ước thúc ta. Triệu Vân để giận không nhịn nổi, hắn không thể tin được, vừa mới câu nói như thế kia, vậy mà xuất từ hắn thân sinh nhi tử miệng. Cái này cùng cầm thú có gì khác? Các loại thu thập các ngươi, nghi tâm viên cũng không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Triệu Định Kỳ tiếp tục nói, còn có cái gì tâm nhiên rượu thuốc, nghi tâm dược trà, tất cả đều là vật trong túi ta. Không thể không nói, Lâm Thành Phi người này tuy nhiên chán ghét, nhưng là làm ra đến xí nghiệp, hiệu quả và lợi ích quả thực không tệ. Im miệng, Tiêu Tâm Nhiên quát lạnh một tiếng, Hứa Nhược Tình càng là ngậm miệng nói, so sánh cùng nhau, ngươi liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Ha ha ha, Triệu Định Kỳ ngửa mặt lên trời, cười to mấy tiếng. Sau đó lại cũng không nhiều lời một câu, giết cho ta, giữ lấy những nữ nhân này tánh mạng, ta muốn giữ lấy chậm rãi hưởng dụng. Vừa dứt lời, cái này đến cái khác thân người hình nhảy nhót, sau đó ngăn tại Triệu Định Kỳ cùng Triệu Định An trước người. Hống, một người há mồm phun một cái, cũng là một trận đầy trời đại hòa, cũng có người vẫy tay, bốn phía tất cả đồ sát. Toàn đều đi theo người hắn động tác, hướng Triệu Vân để bọn người phóng đi. Càng có người toàn thân như thủy, tại trên mặt đất không ngừng du động. Cái này là một đám gen triệt để người biến dị. Bọn họ thập phần cường đại, tuy nhiên so ra kém chính thức nhập đạo cảnh cường giả. Thế nhưng là, bọn họ nhân số nhiều a, mà lại hung hãn không sợ chết, cho dù là hao tổn. Cũng có thể đem tại chỗ người cho mài chết, giết. Tiêu Tâm Nhiên hướng Nhược Tình các loại nam người hét lớn một tiếng. Giết, Lục Tinh không cả người đã vọt tới đối phương trong đám người. Trên đỉnh đầu hắn, một mực treo lấy một thanh trường kiếm. Những nơi đi qua, kiếm khí lẫm liệt, lão vương gia Triệu Hưng Nghiệp cùng Mạc Thiên Nhai Phong cửu ca. Cùng nhau giết vào chiến trường. Dù là Triệu Vân Đề, cũng không có vào lúc này làm rùa đen rút đầu. Một bước tiến lên, bước vào đám người, mỗi một người bọn hắn, đều muốn đối mặt 10 cái thậm chí là mấy chục cái đối thủ. Một trận chiến này, đúng bất kỳ người nào tới nói, đều rất khó, không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Bất quá, bọn họ không oán, cũng không hối hận, mà Triệu Định Kỳ đang bị người hộ tại sau lưng về sau. Lại không nghĩ lại tại trong hoàng cung lưu thêm một lát. Hắn nhanh chân đi ra Cần Chính Điện chỗ tiểu viện, mặc cho sau lưng tiếng la giết cùng binh khí tương giao tiếng vang chấn thiên. Chỉ là khẽ nhíu mày, lại thờ ơ, Hàn Di Xin đâu? Triệu Định Kỳ quay đầu đối với Triệu Định An hỏi. Triệu Định An thở dài, đại khái đã không kịp chờ đợi đi thu hắn chiến lợi phẩm đi. Thằng ngu này, Triệu Định Kỳ mắng, ta nói qua, hắn muốn cái gì, các loại đại cục kết thúc về sau, ta tự sẽ cho hắn, hắn liền vài ngày như vậy cũng chờ không? Có lẽ là bởi vì, hắn đúng Lâm Thành Phi oán hận quá sâu, Triệu Định An nói ra, hiện tại một chút đắc chí, liền không kịp chờ đợi đi ức hiếp cùng Lâm Thành Phi chỗ có tương quan người. Chỉ có dạng này mới có thể dẹp yên trong lòng của hắn cho tới nay áp lực ủy khuất. Ủy khuất, Triệu Định Kỳ hừ lạnh nói, thông báo hắn, để hắn thu liễm một chút, về sau ta đăng vị về sau, còn cần những đại gia tộc kia chống đỡ. Vâng, Triệu Định An nên một tiếng, móc điện thoại di động, trực tiếp thì gọi cho Han Di Xin. Thế nhưng là, trong điện thoại truyền đến thanh âm lại là, thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối. Triệu Định An lắc đầu nói, có thể biết chúng ta hội ngăn cản hắn. Hắn tắt máy. Ba, Triệu Định Kỳ một chân đạp lăn bên cạnh một cái bình hoa. Chân quý tuyệt phẩm mẫu đơn cùng bùn đất cùng một chỗ té xuống đất phía trên. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, Triệu Định Kỳ cả giận nói. Lập tức khiến người ta đi tìm hắn, chờ ta an định lại hết thảy về sau, mới hào hào cùng hắn tính sổ sách. Triệu Đoạn An gật gật đầu, quay người rời đi, mà giờ này khắc này, Hàn Di Xin xác thực rất phách lối. Hắn mang theo chừng 200 cao thủ, không còn trước đó cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp lái xe hơi, tại kinh thành mạnh mẽ đâm tới. Nhìn qua Tiêu Dao bá đạo, hắn theo Triệu Định Kỳ vương phủ xuất phát, cái thứ nhất đầu tiên là đi vào đường ra. Theo hắn biết, Đường Y lão đầu tử này cùng Lâm Thành Phi quan hệ luôn luôn không tệ. Thậm chí Đường Phỉ Phỉ cùng Lâm Thành Phi còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan. Hệ, Lâm Thành Phi chết, tất cả cùng Lâm Thành Phi có quan hệ người, đều không nên có kết cục tốt. Đây chính là Hàn Di Xin bây giờ nghĩ pháp. Phanh phanh phanh, Hàn Di Xin gõ vang đường ra cửa lớn. Rất nhanh bên trong có người hỏi, ai vậy? Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa tiếp tục. Lại không người hồi đáp vấn đề. Ai vậy? Bên trong lại có người hỏi. Phanh, lần này, không phải tiếng đập cửa. Trực tiếp có người dùng chân đem cửa lớn đá văng tới. Gỗ thật bên cửa vỡ nát, ngay tại canh giữ ở cửa bảo tiêu, cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể trong nháy mắt đâm vào mấy cái khúc gỗ, bản thân bị trọng thương. Hàn Di Xin tùy tiện đi vào viện tử, cao giọng hô, đường y, cút ra đây cho ta. Một cái lão giả mặc lấy đường trang, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi đi tới. Dù cho là nhìn đến tổn hại cửa lớn, hắn thần sắc cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai, đã đi vào ngươi trong nhà, tự nhiên là khách nhân. Hàn Di Xin cười tủm tỉm nói ra, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút, hoặc là nói, đây chính là các ngươi Hoa Hạ đãi khách chi đạo, còn nói là cái gì lễ nghi chi bang. Ta nhìn cũng đều là một số sẽ chỉ động động miệng đồ vật. Đường Y liếc nhìn hắn một cái. Nếu như là khách, ta tự nhiên hoan nghênh. Thế nhưng là, ta còn chưa từng thấy. Khách nhân còn không có vào cửa, liền đem chủ nhân cửa lớn cho mang ra. Đây chính là các ngươi Hàn Quốc lễ tiết. Ha ha, Hàn Di Xin cười cười. Mà rồi nói ra, lão già kia, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức quỳ ở trước mặt ta.